Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Đông Phương Bất Bại. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Dương Phong cuối cùng nói, lại đả kích ngươi một chút, đồ long thuật kỳ thật nhưng dài, đây là tổ long vì bọn họ hậu đại nghiên cứu ra tới bảo mệnh kỳ chiêu. Thường quy long chỉ cần dùng phượng tức hộ hồn, có thể chống đỡ đồ long thuật một năm lâu tàn phá. Mà ngươi cái này long truyền nhân sao? Trực tiếp tiến hành bước tiếp theo là đến nơi. Đi cầu phượng tộc trưởng lão nhóm đi. Làm cho bọn họ cho ngươi thần hồn rót đủ hỏa phượng niết bàn áo nghĩa sau. Lại đi cực tây chỗ hỏa diệm sơn. Dục hỏa trùng sinh liền nhưng hóa giải. Này kỳ thật mới là long phượng hai tộc sau lại thân như một nhà chân tướng. Phượng tộc là long tộc bùa hộ mệnh tới. Chỉ tiếc a, hiện nay phượng hoàng đã bị diệt tộc. Ngươi chỉ có thể đi ngầm tìm phượng tộc trưởng lão nhóm cho ngươi giáo huấn hỏa phượng niết bàn áo nghĩa. Càng đáng tiếc chính là đồ long thuật sẽ phá hủy ngươi linh hồn, làm ngươi chân chính hóa thành bọt nước, liền ngầm đều đi không được lạp. Ha ha ha ha, hôm nay làm thịt trời đất này gian cuối cùng một cái long truyền nhân. Thống khoái, thống khoái a, đậu má, này cửu lê người đối chúng ta long truyền nhân, thành kiến sao sẽ sâu như vậy a? Diệp Phong cả giận nói, xem ra ca không thể không đi cực tây chỗ hỏa diệm sơn chạy thượng một chuyến. Diệp Phong giận cực chung, đang muốn huy kiếm phách trảm. Lại nghe thấy một trận ô ô tiếng gió. Truyền thuyết, trên đời này xuất kiếm nhanh nhất kiếm khách, có thể làm huyết biểu ra ô ô tiếng gió. Diệp Phong không có thể trở thành xuất kiếm nhanh nhất kiếm khách, nhưng lại nghe tới rồi ô ô tiếng gió. Dương Phong cuồng tiếu chung, thế nhưng bằng mau tốc độ, chính mình huy kiếm cấp chính mình lau cổ, nghe nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Phong thói quen tính liếm liếm miệng mình, trong miệng đột nhiên phát ra trò đùa dai quái kêu, lệ thấp thấp phượng minh ở Dương Phong bên tai vang lên. Nồng đậm phượng tức bao vây lấy Dương Phong tâm thần. Ngươi, Dương Phong duỗi tay chỉ, vẻ mặt cực kỳ bi phẫn ngã xuống. Kỳ thật đồ long thuật giải pháp, ít nhất tại đây phiến thiên địa chung, theo chính mình chết đi, đã sắp vĩnh cửu thất truyền, nhưng chính mình vì cái gì sẽ dại dột ở cuối cùng thời điểm tự mình hướng hắn để lộ bí mật a? Bùm, tự sát mà chết Dương Phong, cuối cùng lại kỳ quái đến chết không nhắm mắt. Diệp Phong nhảy xuống lôi đài, lặng lẽ biến trở về nguyên thân sau, cẩn thận cảm ứng một chút chính mình thần hồn, thế nhưng phát hiện chính mình thần hồn chỗ sâu trong quả thực có vấn đề, một cái tầm cưng chạm ấu trùng đang ở chính mình thần hồn chỗ sâu trong ngủ say. Này ấu trùng thân thể lại hoàn toàn từ chính mình tinh thần tạo thành, cùng thần hồn hòa hợp nhất thể, căn bản vô pháp đuổi đi. Có thể nghĩ, một khi này tinh thần côn trùng có hại từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, liền sẽ giống tầm gặm tang diệp gặm chỉ mình thần hồn, làm chính mình hoàn toàn không có tương lai, trừ bỏ dùng hỏa phượng thiên áo nghĩa dục hỏa trùng sinh ngoài, thật sự lại vô nó pháp có thể tiêu diệt này ấu trùng. Vô pháp có thể tưởng tượng liền không hề suy nghĩ, luyện cấp cuồng ma trước kia ở địa cầu luyện cấp khi tài khoản bị virus ngựa gỗ quấy dày cũng không ở số ít. Xuất hiện phổ biến tầm thường sự ngươi, một ngày ở bận rộn nghiệp vụ trung thực mau liền đi qua hơn phân nửa. Hôm nay cuối cùng một hồi thi đấu, rốt cuộc đã đến, đây cũng là dự tuyển tái cuối cùng một hồi thi đấu. Cuối cùng thi đấu, thường thường đều có áp trục diễn hiệu ứng. Huống chi trận thi đấu này tuyển thủ, rất là hấp dẫn mọi người trong mắt. Thiên diễn tông vô thượng thiên tài chi lộ, rốt cuộc đi tới cuối. Một vị pha minh chân tướng ăn dưa quần chúng, thở dài, huyên đài, đây chính là một vị có thể bằng nhất cửu đánh bại nhị cửu cái đại thiên kiêu. Có người nói hắn là chiến thần a, một khắc ăn dưa quần chúng rất là không tin nói. Thiên kiêu cũng thế, chiến thần cũng thế. Pha Minh chân tướng ăn dưa quần chúng thở dài. Không chịu nổi đối thủ của hắn là một cái đến từ đại thế giới tam tinh thiên tài a. Tam tinh thiên tài các ngươi chưa từng nghe qua đi. Cái gì, liền đại thế giới cũng chưa nghe qua. Thật đúng là một con ếch ngồi đáy giếng. Tam tinh thiên tài chính là thiên ngoại thiên đại thế giới chung. Có thể bằng nhất cửu tu vi, xử lý thập nhị trọng đại năng chiến đấu thiên tài. Càng khủng bố chính là, vị này tam tinh cấp thiên tài, vẫn là một cái đánh không chết long a. Thiên a, ăn dưa quần chúng nhóm đều đảo hút một ngụm khí lạnh. Này còn như thế nào đi đánh? Khoác lác, một vị kiến thức hạn hẹp ăn dưa quần chúng, tương đương không tin nói, ngu ngốc. Ngươi không nói lời nào liền sẽ không bại lộ ngươi là ngu ngốc. Một khắc ăn dưa quần chúng vẻ mặt lấy lòng đối Pha Minh chân tướng ăn dưa quần chúng làm chắp tay. Thi lễ sau, lúc này mới quay mặt đi tới khiển trách nói. Vị này chính là chân tướng lâu Hứa quản sự. Hứa quản sự nói, liền đại biểu cho chân tướng. Nên ăn dưa quần chúng lập tức câm miệng. Không có biện pháp. Nhân gia là đại danh đỉnh đỉnh trung giai tu sĩ, hắn mới một tái nhị trọng cặn bã, tu luyện giới trung, cường giả vi tôn, quyền lên tiếng trung, cường giả vi đại, kẻ yếu, thật sự liền nói chuyện cũng phụng thiếu tự do. Thịch thịch thịch, gió nóng thổi, chống trận lôi, chút bất chi bất giác, cũng đã là đầu hạ. Hôm nay là tháng 5 mùng 1. Đến từ nhất lưu tông môn kiếm tông vô thượng thiên tài Đông Phương Bất Bại. Thân hình thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, mi như thu đại mục như lãng tinh. Một bộ tuyết y, đứng ở trên đài nghênh diện thanh phong, vạt áo phiêu phiêu, thật sự còn pha thắng địa cầu hy Trung Quốc và phương Tây môn thổi tuyết vài phần phong thái. Ta xuất thân Đông Phương gia tộc, tên thật kêu, gọi là gì tới? Lâu lắm bất bại đến liền chính mình tên thật đều đã quên. Tịch ngạch a, bất bại tư vị, giống như thân ở trăm triệu trượng đỉnh, gió lạnh nghênh diện mà đến. Loại cảm giác này, quả thực chính là, Đông Phương Bất Bại gãi gãi đầu, vẻ mặt bắt vội la lên. Chính là, cái gì tới, này hình dung từ liền đến bên miệng. Lại cố tình giống như là A phân A tới rồi mấu chốt nhất sảng điểm. Lại bị người dùng nút lọ ngăn chặn lỗ đít. Thật thật khó chịu đến làm người bắt cấp. Chỗ cao không thắng hàn đúng không? Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói. Như thế nào ta đụng tới này đó long dân? Mỗi người đều đậu bức cho không đáng tin cậy A. Chỗ cao không thắng hàn. Đúng đúng đúng. Đông Phương Bất Bại vỗ tay cười to nói. Huynh đài hảo văn thải, tuyệt đối có thể đi khảo trạng nguyên. Ở huynh đài trạng nguyên công văn thải nhắc nhở hạ, ta rốt cuộc tìm được rồi làm chính mình thất bại khả năng, ta muốn cùng ngươi văn so. Văn so là cái quỷ gì? Diệp Phong nghi nói, có phải hay không chúng ta chỉ so chiêu thức, không thể so tu vi? Huynh đài, như thế nào vừa mới khen ngươi có văn thải, ngươi chớp mắt lại biến văn manh? Đông Phương Bất Bại cả giận nói, văn so đơn giản như vậy hai chữ, tổ hợp lên ngươi liền không rõ này ý nghĩa chân tướng sao? Văn so đương nhiên chính là so văn thải. Đông Phương Bất Bại vẻ mặt hưng phấn nói, mỗi ngày so quyền cước đao kiếm lại thô lại tục nị chết long. Lại còn có không có nửa điểm mới mẻ cảm, hôm nay ta Đông Phương Bất Bại liền cùng ngươi so điểm cao nhã ngoạn ý. Chúng ta liền tới so văn nghệ. Này cũng đúng. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Như thế nào so? Tam cục hai thắng chế. Đông Phương Bất Bại nói. Người ta cắt ra một đề lẫn nhau khảo đối phương. Nếu đánh ngang, ván thứ ba lại so sánh thơ. Như thế nào? Thời gian tương đương đầy đủ. Đấu võ trước. Trước tới điểm cao nhã văn nghệ chế thuốc một chút không khí. Cũng không tồi, quân không thấy địa cầu phương Tây cận đại chiến tranh sử thượng. Tất cả mọi người đều gõ yêu cổ trúng gió sáo tích cóp đủ văn nghệ phạm nhi sau. Lúc này mới nổ súng nã pháo đánh thành một đoàn. Diệp Phong vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Ta trước ra đề mục. Đông Phương Bất Bại giành nói. Thông Minh Long ba mẹ sinh đứa con trai. Nhưng đứa con trai này vừa không là Thông Minh Long ca ca. Cũng không phải Thông Minh Long đệ đệ. Xin hỏi Thông Minh Long giới tính. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.